Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, em không cần về nhà, em muốn cùng đại thúc uống rượu. Cô giãy giụa kêu lên. Vệ Thịnh không để ý tới cô, không cần tốn nhiều sức, tiếp tục đưa cô hướng lên lầu. Đại thúc, cô tiếp tục tranh cãi ở Mỹ. Em không cần về nhà, lòng em không tốt. Anh theo em uống rượu được không? Mọi người đều nói say rượu giải sầu, ta thử xem có thật không. Em đã say. Hắn đánh gãy lời của cô. Em say. Tập Tiểu Vũ đột nhiên dừng lại động tác giãy giụa, hoài nghi hỏi. Nhưng là em như thế nào không có cảm giác say rượu giải sầu nha? Anh gạt em. Đầu của em rõ ràng, rất rõ ràng. Bằng không, anh hỏi em bằng cửu chương, em nhất định có thể trả lời. Anh hỏi đi. Em vì sao tâm tình không tốt? Hắn hỏi. Cái này không phải bảng cửu chương. Cô lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác thật thoải mái, vì thế lại lắc lắc vài cái. Em đang làm gì? Lắc đầu thật thoải mái nha. Cô đối với anh, nhếch miệng cười nói. Tiểu gia hỏa này đúng là say rượu rồi, nhưng cô rốt cuộc phiền não điều gì? Giống cô như vậy nên yên vui mới phải, thế nhưng cũng sẽ có thời điểm tâm tình không tốt, đến muốn mượn rượu tiêu sầu. Em phiền não điều gì? Hắn nhịn không được hỏi lại, chính là không có biện pháp mặc kệ chuyện này. Tập Tiểu Vũ trầm mặc trong chốc lát. Khi anh nghĩ đến cô sẽ không trả lời, mới chậm rãi mở miệng. Em thất nghiệp. Vệ Thịnh đột nhiên thở dài một hơi. Anh còn tưởng rằng là chuyện nghiêm trọng, nguyên lai chính là thất nghiệp mà thôi. Ca ca của em cố tình lại chạy đến công ty làm náo loạn, đánh vỡ cửa thủy tinh. Công ty muốn em phải bồi thường tổn thất, nhưng em căn bản không có tiền. Cô tiếp theo khổ sở nói. Em thật sự không biết anh ý muốn ồn ào tới khi nào mới có thể lớn lên là một người làm biết đến nơi đến chốn. Nguyên lai là vì chuyện ca ca của cô cùng chuyện tiền bạc phiền lòng. Chuyện tiền bạc dễ làm, bởi vì tiền thưởng của hắn cùng với tiền đầu tư nhiều đến không có chỗ chứa. Về phần ca ca của cô, xem ra hắn phải tìm thời gian để gặp. Bao nhiêu tiền? Hơn 2 vạn. Cô ngay cả hơn 2 vạn cũng không có. Em chỉ có hơn 1 vạn. Hiện tại thất nghiệp, công việc mới không biết đến khi nào mới tìm được. Còn phải sống, vừa phải bồi thường người ta. Cô đột nhiên dừng lại, dùng sức lắc lắc đầu. Đại thúc, anh theo em uống rượu được không? Chúng ta không cần tán gẫu việc này. Vừa uống vừa tán gẫu chút chuyện vui vẻ được không? Cô ngẩng mặt lên, đứng lên, lại lần nữa đối với anh nhếch miệng cười ngây ngô. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, Vệ Thịnh chỉ cảm thấy đau lòng. Muốn làm đau cái hỗn đản ca ca kia đã khiến cho cô miễn cưỡng vui đến tận bây giờ. Nếu cho anh tìm được tên kia, anh thề nhất định sẽ làm cho hắn phải đau rồi nói sau. Đưa cho anh chìa khóa. Đứng trước cửa nhà cô, anh hướng cô hỏi. Anh đáp ứng theo em uống rượu, em liền đem chìa khóa cho anh. Tập Tiểu Vũ cười hì hì cùng anh đàm phán điều kiện. Tiểu tử, đem chìa khóa cho anh. Cô bướng bỉnh đối với hắn rung đùi đắc ý. Vệ Thịnh trừng cô, quả thực không biết nên đối với cô làm sao. Cô gái này chính là có bản lĩnh, chọc cho anh tâm phiền ý loạn, không biết phải làm sao. Đại thúc, anh thật thô lỗ, hơn nữa... Tập Tiểu Vũ đẩy người, liền đem cửa hoàn toàn đẩy ra. Cửa căn bản là không khóa mà. Vệ Thịnh thật là không có thể nói gì chống đỡ, nhưng mà càng làm cho anh không nói gì hơn. Trợn mắt há hốc mồm là, một giây trước cô hoàn toàn thanh tỉnh dị thường, tinh thần sáng lạng. Lúc này thế nhưng mắt nhắm lại, cả người liền hướng sàn nhà nằm xuống, sau đó liền ngủ. Sao, làm sao có thể có người như vậy chứ? Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Tập Tiểu Vũ nằm ở trên giường lười biếng, cảm giác mình tối hôm qua ngủ một giấc thật thoải mái hiếm thấy. Cô mỉm cười ngồi dậy, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức bên giường, sau đó xuống giường chuẩn bị đi làm. Lại tại một giây sau, đột nhiên cả người cứng đờ. Theo Tiết Nhậm chậm rãi trợn to hai mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía giường cùng bốn phía. Trong phòng trống trải, trừ bỏ giường cùng một cái rèm cửa mà chủ nhà cho thuê cũ để lại, cùng với bàn trang điểm cũ tựa vào cửa sổ cũ, không có gì khác. Đây là phòng của cô, nhưng cô sao có thể trở lại nơi này? Tập Tiểu Vũ gái đầu hoàn toàn nghĩ không ra. Cô nhớ tới mình ngồi ở trước cửa nhà đại thúc, một bên uống bia, một bên chờ anh trở về. Kế tiếp, đại thúc rốt cục đã trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net